Thiên tài tướng sư, chương 915, giáp tâm hại người, góc truyện audio.com. Sư phụ Cố tiên sinh đến đây rồi, đã đến giờ rồi. Ở cửa truyền đến thanh âm của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, đã đến trạng vạng ngày hôm sau, trời chiều buông xuống, chiếu rọi một mảnh vàng óng ánh trong thiên địa. Nhìn thấy Diệp Thiên đi ra khỏi phòng, Cố đại quân vội vàng nghênh đón, nói: Diệp tiên sinh, địa điểm là trong một trang viên ở ngoại ô thành phố Zurich, ở cách nơi này nửa giờ đường xe. Đi thôi, lần này sau khi xuất môn, ta sợ là rất ít khi xuất ngoại nữa. Diệp Thiên gật gật đầu, con nãi tha tín cắt vượng Tô Tây ở đây, Diệp Thiên muốn ẩn mình sợ là đều làm không được, hai người bọn họ đánh nhau, chắc chắn sẽ có một người ngã vào vũng máu, ân oán kéo dài hơn nửa thế kỷ cũng là lúc giải quyết rồi. Qua chuyện này, Diệp Thiên cho dù muốn khiêm tốn cũng làm không được, sợ là các quốc gia đều sẽ đem hắn liệt vào mục tiêu theo dõi trọng điểm, trừ phi nhập cư xuất cảnh trái phép, nếu không Diệp Thiên chỉ cần ra khỏi quốc thổ của Trung Quốc, nhất cử nhất động đều sẽ bị khắp nơi chú ý. Chất lượng không khí ở Trung Quốc đến khi nào thì có thể được giống nơi này nhỉ? Ngồi ở Cố trên xe của Cố đại quân, nhìn những cánh đồng mùa xuân vùng ngoại ô Zurich kia mênh mông vàng óng, Diệp Thiên không khỏi lắc lắc đầu, hắn không phải loại người cảm giác ánh trăng nước ngoài tròn hơn quốc nội, nhưng về khả năng bảo vệ đối với hoàn cảnh tự nhiên, Trung Quốc đích xác thực xa không bằng các quốc gia phương Tây. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên mở miệng nói: Sư phụ, không khí ở Hong Kong cũng tốt hơn nhiều so với kinh thành, con thấy sư phụ cùng sư nương rõ ràng nên đến Hong Kong định cư đi. Cố Hương khó cách rời, Khiếu Thiên, mẹ ngươi không phải không muốn đi Hong Kong đó sao? Diệp Thiên thở dài, sau khi thành gia lập nghiệp người ta sẽ có nhiều rất nhiều ràng buộc, cha mẹ thân nhân Diệp Thiên bao gồm vợ con đều ở tại nội địa, hắn làm sao có thể cách rời? Giống như là mẹ của Chu Khiếu Thiên, nói cái gì đều không nguyện ý đi theo con trai sang Hong Kong định cư, nhiều nhất chỉ ở 10 ngày nửa tháng, đã nghĩ quay lại tứ hợp viện ở kinh thành. Cố đại quân lái xe rất ổn, đối với thời gian hắn cũng thực chuẩn xác, nửa giờ sau, chiếc xe treo giấy phép của đại sứ quán Đức chậm rãi vào đến bên trong một trang viên. Ở bãi đỗ xe ngoại vi, đã dừng hơn 10 chiếc xe có giấy phép ô tô ngoại giao không cùng quốc gia, loại tình huống này có lẽ chỉ có ở Tổng bộ Liên Hiệp Quốc mới phát sinh, người nào không biết còn tưởng rằng là đại sứ các quốc gia tề tụ đến nơi đây mở tiệc đâu. Các vị tiên sinh là đến từ Trung Quốc ạ? Vừa mới dừng xe, một người phục vụ ăn diện đồ màu trắng bước đi lại đây, mở miệng nói. Đại biểu của các quốc gia đại bộ phận đều đã đến, mời mấy vị tiên sinh đi theo tôi. Thật đúng là ngọa hổ tàng long, xem ra thế giới to lớn, cũng không hoàn toàn chỉ có Trung Quốc tồn tại hệ thống tu giả. Diệp Thiên nhẹ nhàng phóng xuất ra một tia thần thức, nhất thời cảm giác được ở trong kiến trúc có vẻ có chút không bình thường, phía trước truyền đến vài tia dao động tinh thần cường đại, tinh thần lực mấy người kia tuy rằng không bằng nguyên thần của Diệp Thiên, nhưng ngoài mấy người cầu tâm ra cũng là lần đầu Diệp Thiên thấy cao thủ trong thế tục. Đi theo phía sau người phục vụ, mấy người Diệp Thiên tiến vào đến bên trong kiến trúc kết cấu bằng thép phía trước kia. Cái kiến, góc truyện audio.com, chúc này tựa hồ vừa mới xây xong, không gian bên trong lớn hết sức, bên trong có ngồi trên mấy trăm người sợ là cũng sẽ không chật chội, tại trung gian hội trường, còn có một mảnh đất trống thực rộng, toàn mặt đất từ đá tảng trải ra, mặt trên thậm chí còn lưu lại một ít rêu xanh chưa kịp dọn. Hội nghị này tổ chức chắc là giáp tâm hại người nhỉ? Nhìn bài trí trong hội trường, khóe miệng Diệp Thiên hơi hơi nhếch lên trên một chút, nhìn chỗ ngồi, và nơi sân trung gian trống trải, đây quả thực giống như là đấu trường thú vật cổ La Mã, chờ đợi chém giết hết mọi người tham dự hội nghị. Diệp Thiên ba người tiến vào trong hội trường, mọi người sôi nổi nhìn ra, nhưng đại đa số ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Chu Khiếu Thiên bên cạnh, huyết khí trong cơ thể hắn như nước cuộn trào bắt đầu khởi động, giống như là mãnh hổ bị nhốt trong lồng sắt, nhất thời khiến cho đồng tử một số người kịch liệt co rút lại, hiển nhiên đã nhận ra nguy hiểm từ trên người Chu Khiếu Thiên. Ngược lại Diệp Thiên đi ở bên trong, hoàn toàn không khiến cho mọi người chú ý, bởi vì mọi người ở đây, cũng chưa thể cảm ứng được năng lượng dao động của hắn, trong mắt mọi người chỉ giống như là một người bình thường. Đương nhiên, không phải nói là không người nào chú ý tới Diệp Thiên, tối thiểu bên trong này, vẫn là có hai người đem ánh mắt dừng trên người Diệp Thiên. Ngồi ở một góc hội trường là một người phương Tây nhìn khá tao nhã, chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi môi đỏ sẫm, nhìn qua cho người ta một cảm giác cực kỳ quỷ dị, mà ở bên cạnh hắn còn có một vị lão bằng hữu của Diệp Thiên, vị này đến từ sòng bạc Las Vegas Rudolph. Một người khác chú ý đến Diệp Thiên, lại ngồi ở góc mặt đông hội trường, dáng người khô gầy, nếp nhăn trên mặt khiến người ta không thể phán đoán được tuổi của hắn, nhưng một chút vẩn đục trong ánh mắt thường thường bắn ra vẻ nguy hiểm, liền giống như độc xà ẩn thân trong bóng đêm. Tại bên cạnh người này, còn có người trung niên thân hình cao lớn ngồi ở một góc nhưng gương mặt khô khan người lộ ra là người Á Châu, trong ánh mắt không hề có chút thần thái, trên người còn có một tia sinh cơ cảm ứng không được giống như là cái xác chết. Cảm ứng được ánh mắt hai phương hướng đông nam truyền đến, Diệp Thiên ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đối với Rudolph ngồi ở chỗ ngồi phía nam, khi hắn nhìn về phía người bên cạnh Rudolph, vẻ tươi cười càng sáng lạn. Công tước Dracula, Diệp Thiên đầy hứng thú nhìn khuôn mặt tái nhợt của người phương Tây, từ trên người của hắn, Diệp Thiên có thể cảm thụ được khí tức đặc biệt năm đó hắn thấy, đó là một loại hương vị huyết tinh, vị trung niên nhìn qua tựa hồ chỉ có hơn 40 tuổi, có lẽ đã sống không biết bao nhiêu năm rồi. Người có khí tức người tu đạo như vậy, người này năm đó sợ là đã từng tới Trung Quốc nhỉ. Đồng tử Diệp Thiên hơi rụt lại một chút, bên trong máu của Dracula, hắn ngửi thấy được một loại hơi thở cùng loại với trên người mình, đây chính là độc hữu người tu đạo phương Đông, cho nên Diệp Thiên dám khẳng định Dracula tuyệt đối đã từng hút máu người tu đạo. Hắn chính là tên Diệp Thiên ngươi nói đó. Ở đối diện Diệp Thiên, Dracula co mày, có chút không xác định, lắc đầu, nói rằng. Rudolph, hắn tựa hồ không cường đại giống như ngươi nói. Một người như vậy, không có khả năng chiến thắng Andrea Movic cùng Anthony Marcus. Góc truyện audio.com, truyện tiên hiệp truyện full. Khi Diệp Thiên quan sát thấy Dracula, Dracula cũng đang nhìn Diệp Thiên, nhưng không như Diệp Thiên có thể tra xét được hắn, Dracula hoàn toàn cảm ứng không được năng lượng dao động trong cơ thể Diệp Thiên. Tại trong mắt Dracula, Diệp Thiên và những người có dị năng phổ thông trong hội trường như nhau, hoàn toàn chính là một người thường. Điều này làm cho Dracula thập phần hoang mang, phải biết rằng, cho dù Diệp Thiên không có sinh ra dị năng, nhưng với chiến tích hắn đánh gục Anthony Marcus, trong cơ thể hắn cũng phải là huyết khí mênh mông, nhưng là giờ phút này cơ thể Diệp Thiên biểu hiện ra ngoài, là cục diện đáng buồn, cảm ứng không được bất cứ cái dao động gì. Sau khi nghe được lời nói nghi ngờ của Dracula, Rudolph dáng người khôi ngô nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng nói. Chủ nhân, tôi cũng không dám lừa gạt ngài, ngài xem qua video Diệp Thiên ở trận đấu Hắc Quyền rồi mà. Nếu bị người ngoài nghe được lời nói Rudolph lúc này, nhất định sẽ chấn động. Rudolph tại Las Vegas và cả Hắc Đạo Bắc Mỹ đều hô phong hoán vũ, lại chỉ là một người nô bộc đứng ở trước mặt Dracula. Rudolph hận không thể quỳ rạp trên mặt đất để liếm ngón chân đối phương, để mà biểu đạt sùng kính của chính mình. Người này, ta nhìn không thấu, thật không dễ trêu chọc, lát nữa ngươi không nên đi khiêu khích hắn. Nhìn chằm chằm Diệp Thiên một lúc lâu, Dracula hạ xuống mí mắt không nhìn nhau với Diệp Thiên nữa, là công thức huyết tộc có thể sống nhiều năm như vậy, dựa vào năng lực cường đại là không đủ, còn phải có bản lĩnh nhìn xem sắc mặt đối phương, nếu không Dracula đã sớm đi đời nhà ma tại mấy trăm năm trước. Tuy rằng không phát hiện được năng lượng dao động trong người Diệp Thiên, nhưng đã sống gần ngàn năm, trực giác nói cho Dracula, người thanh niên này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, có đôi khi ánh mắt nhìn được sự tình không nhất định chính là thật sự. Về phần cất chết, chẳng qua là một người hầu của Dracula thôi, với tâm tính của người trong huyết tộc không ai muốn vì một hạ nhân đi đắc tội một vị cường giả. Vụ mua bán lỗ vốn như vậy, Dracula chắc là không định làm. Trước kia bản thân thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, đổi lại hai năm trước chính mình chưa chắc là đối thủ của Dracula. Sau khi ngừng đấu mắt với Dracula, Diệp Thiên cũng thầm than ở trong lòng, nếu dùng cảnh giới người tu đạo để phân chia thực lực của Dracula, hắn hẳn là tu vi tiên thiên trung kỳ, hơn nữa năng lực khôi phục của huyết tộc cường đại, sợ là người tu đạo tiên thiên hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Công tước phía trên hẳn chính là thân vương, không biết hiện tại bên trong huyết tộc còn có thân vương tồn tại hay không? Từ trên người Dracula, Diệp Thiên biết tu vi đối ứng với công tước như vậy nếu thân vương thật sự tồn tại, chỉ sợ thực lực sẽ không yếu hơn chính mình, nói không chừng chính là lão quái vật kim đan, ai biết sinh vật quỷ dị phương Tây này, có phải có thể đột phá kim đan tu vi nối nghiệp trong không gian này hay không đây? Sau khi trong lòng chia ra cảnh giác đối với huyết tộc, Diệp Thiên quay đầu, cũng nhìn về phía một phương hướng khác, hắn sớm cũng cảm giác sau đầu như là có người cắm châm vào da đầu, người nhìn về phía mình, tuyệt đối không phải mang theo thiện ý. Ồ, điều này sao có thể? Ngay khi Diệp Thiên quay đầu lại, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, ánh mắt lộ ra một tia không thể tin, đi phía. Góc truyện audio.com, trước cũng không thể ngừng lại. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Đi ở bên cạnh Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên theo ánh mắt Diệp Thiên nhìn lại, cau mày nói rằng. Sư phụ, người kia hẳn chính là quốc sư Thái Lan Nãi Tha Tín Cát Vượng Tô Tây. Khí huyết trên người này cũng không quá mạnh hơn so với con, sợ là còn không bằng ngoại công đâu, sau này đệ tử đi khiêu chiến hắn.